Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, Đế Vương khó. Nô tài ta lúc nào cũng lo lắng a. Mặc dù là như thế cấp độ, nhưng là, vẫn là cảm giác sâu sắc không cách nào làm được vạn vô nhất thất. Dù sao, giang hồ mưa gió lên, gần nhất kinh thành làm ầm ĩ được rất lợi hại. Xuất hiện rất nhiều cao thủ. Cứ việc trước mắt còn không người có thể nguy hiểm đến hoàng thượng an nguy. Nhưng là, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Thiên hạ định tất còn có lợi hại hơn cường giả. Giống hoàng thượng ngươi nói các đại tông thần hộ mệnh nhóm. Nếu là bọn hắn thật muốn làm loạn. Nô tài ta ăn ngủ không yên a, Hải Nông lo lắng. Ha ha ha, yên tâm. Ta Đại Triệu Hoàng Cung trải qua hơn 2000 năm mưa gió đều sừng sững không ngã. Tự có không ngã lý do. Hải Nông, người cũng không cần quá lo lắng cái gì. Triệu Trấn Nam sờ một cái sợi râu, cười to nói. Nô tài hiểu rõ. Cái này Hoàng Cung tất có nhân vật càng lợi hại. Chỉ bất quá, nhân vật lợi hại tốt nhất là không nên xuất hiện. Nếu như cần hắn xuất hiện, không phải các nô tài thất trách. Hải Nông gật đầu nói. Chỉ mong đi. Triệu Trấn Nam nhẹ gật đầu. Thật cũng không phủ nhận, nếu như bát hoàng tử có thể bước vào thiên hỏa tầng thứ 7, hắn có hay không có thể bước vào ngưng hư cảnh? Hải Nông hỏi, thật có thể bước vào tầng thứ 7, nếu như theo hỏa lực hung mãnh đến nói, hắn đã là ngưng hư cảnh cường giả. Tuy nói tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 so sánh chỉ có một tầng, nhưng là, chính là đại tiên thiên cùng ngưng hư cảnh ở giữa cao cánh cửa. Đương nhiên. Tinh thần tuổi tác còn nhỏ, chúng ta cũng không thể đối với hắn làm cho quá lợi hại. Triệu Trấn Nam nói, ha ha, hắn như thật bước vào tầng thứ 7. Lão nô cũng rất là hoàng thượng lo lắng a. Hải Nông cười khổ nói. Thiên hạ này, ai đều muốn làm đế vương. Thế nhưng là, người trong thiên hạ chỗ nào biết, đế vương có nhiều khó khăn. Ai, không nói cái này. Triệu Trấn Nam rất là buồn bực khoát tay áo. Vài ngày sau, Triệu Tinh Thần thần thái sáng láng. Quanh thân tầng một lửa mang hoán lấy một tia lưu quang dị sắc. Hắn há miệng thở ra một hơi. Sáu mạch quán thông thần kiếm chú vào trong miệng. Lập tức, hô, một đạo hỏa kiếm bay ra. Nháy mắt đốt đi một tòa nho nhỏ giả sơn. Thủ hộ hỏa phượng viên hai tên thị vệ nhìn một chút. Chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Yên lặng hướng Triệu Đoan trình báo, nhưng cũng không dám chỉ trích Triệu Tinh Thần lại làm phá hủy. Triệu Tinh Thần quay đầu lại là một ngụm phun ra, một đám lửa xoay tròn lấy hiện lên. Ngoài trăm thước một mặt xích hà bích bên trên xuất hiện một cái nắm đấm lớn, sâu đạt hơn 10 trượng động. Lần này thu hoạch không nhỏ, thế mà bước vào tầng thứ 8. Triệu Tinh Thần tương đương hài lòng. Về phần công lực, ngược lại không có dài bao nhiêu. Chỉ bất quá vọt tới ngưng hư trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Chướng công lực còn được dựa vào thiên thần không gian. Triệu Tinh Thần nhanh chóng rời đi hỏa phượng viên, cũng nên trở về phủ. Bất quá cái thằng này mặt bên trên lại là treo một tia quỷ dị cười. Bởi vì hắn sớm liền phát hiện có người nhìn trộm. Từ hình thể bên trên suy đoán, có thể là Hải Nông. Cho nên Triệu Tinh Thần kịp thời quyết định tới chiếc thứ hai hỏa diễm. Kỳ thực là hỏa diễm ngưng tụ thành lục mạch thần kiếm chui ra động. Nhưng là, ngoại nhân khẳng định sẽ ngộ nhận là hỏa diễm làm ra. Quả nhiên, Triệu Tinh Thần chân trước vừa đi. Một thân ảnh cấp tốc bổ nhào vào cái kia hỏa động trước. Một giò xét, thân ảnh thế mà run rẩy một cái. Về sau nhanh chóng biến mất trong hoàng cung. Nắm đấm lớn. Sâu đạt hơn 10 trượng hỏa động. Nghe Hải Nông bẩm báo sau, Triệu Trấn Nam biểu tình sững sờ, ánh mắt có chút phức tạp. Xem ra bát hoàng tử hẳn là bước vào tầng thứ 7. Hải Nông nói. Ta đã biết. Triệu Trấn Nam khoát tay lên tiếng. Hải Nông lặng lẽ thối lui ra khỏi thư phòng. Ta nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Hải Nông sau khi đi, Triệu Trấn Nam ngẩng đầu nhìn thư phòng trần nhà, miệng bên trong ấy ấy. Thật lâu, Triệu Trấn Nam hướng bên ngoài hô nói. Gọi An Quốc Vương tới một chuyến. Chủ tử. Triệu Cương truyền đến tin tức. Hắc Hoa hội một nhóm người thế mà bí mật tiềm nhập đập chứa nước Thượng Du Thiên Oa Hạp. Mà nhìn chằm chằm Hắc Hoa hội một chút, giang hồ môn phái đều bí mật tiềm nhập. Triệu tướng quân xin chỉ thị chủ tử. Có phải là muốn vây bắt bọn hắn? Nếu như muốn hành động, thỉnh cầu chi viện. Vừa tới phủ, Dư Hải đến đưa tin. Hẳn là bọn hắn tìm được Xà Mi Đồng Long chỗ ẩn thân. Triệu Tinh Thần hỏi, có khả năng Hắc Hoa hội trong tay tôn kia Xà Mi Đồng Long tiêu phải có địa điểm hoặc nhắc nhở. Cái gì? Vi Tam Tiếu đã chăm chú đuổi kịp. Nói là người của Đông Xưởng Ngựa cũng bí mật tiềm nhập tiến vào. Lý Thư Văn nói, Trần Sương Đình bên kia truyền đến tin tức. Cẩm y vệ số lớn cao thủ tiềm nhập. Dư Hải nói, Triệu Cương nhân mã không ít, nhưng là, cao thủ lại là không nhiều. Lập tức thông lệnh Triệu Cương, triệu tập nhân mã đến Thiên Oa Hạp. Triệu Tinh Thần hạ lệnh về sau, lập tức mang theo Kiều Không, Lý Thư Văn chờ cao thủ thẳng đến mà đi. Hoàng thượng, giang hồ nhân sĩ bao quát Đông Xưởng cùng cẩm y vệ số lớn cao thủ đều đi Thiên Oa Hạp. Nam thư, phòng, một đạo u linh lặng lẽ xuất hiện, quỳ xuống đất nói. Xem ra, đáp án muốn công bố. Triệu Trấn Nam vỗ nhẹ ghế dựa chuôi. Đứng lên, nhị hoàng tử tứ hoàng tử bọn hắn môn khách cùng một chút thân tín cũng mang người đi. Mà Thiên Long Tông mấy đại cao thủ đã sớm nhìn chằm chằm Đông Xưởng bọn hắn theo vào. Bốn tôn xà, Mi Đồng Long đến cùng tại trong tay ai? Triệu Trấn Nam hỏi, trước mắt vẻn vẹn biết một tôn tại Hắc Hoa hội trong tay. Hắc Hoa hội cùng nhị hoàng tử qua lại thân mật. Bất quá, thần hỏa giáo trong tay khẳng định có một tôn. Bọn hắn cũng có người hỗn tiến vào. Mà Ngân Lăng Sơn một trận chiến có thể là ngụy trọng làm ra ngụy trang. Cho nên, vị thứ ba hẳn là tại Đông Xưởng trong tay. Dù vậy, nhưng vẫn là kém một tôn. Triệu Trấn Nam ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bóng đen nói. Thuộc hạ thất trách. Đoạn thời gian trước có người nói là tại một tôn mõ bên trong. Mà lại, còn nói tôn kia mõ chính là Thiên Nguyên Tự Áo Đen Pháp Sư dùng qua. Qua không lâu sau, rất nhiều môn phái bao quát Đông Xưởng đám người đều đi qua qua. Viên Giác bị buộc bất đắc dĩ. Tức giận đến lộ ra ngay áo đen Pháp Sư mõ. Trải qua Đông Xưởng phân biệt, bên trong hoàn toàn chính xác không có Xà Mi Đồng Long. Bất quá. Chúng ta âm thầm lại một mực sờ sắp xếp qua. Thế mà tra được một cái tình huống. Tình huống như thế nào? Triệu Trấn Nam hỏi. Bát hoàng tử tại mọi người đi trước đó đã sớm đi qua. Bất quá, thuộc hạ cho rằng, bát hoàng tử cho dù là đi qua cũng không có khả năng nhìn thấy áo đen Pháp Sư mõ. Muốn biết, Viên Giác người này cỡ nào cố chấp. Nếu không phải Đông Xưởng cẩm y vệ cùng lục phiến môn ba nha liên thủ. Hắn cũng không có khả năng hiện ra ra. Bát hoàng tử tuy nói là cao quý thân vương, nhưng là Viên Giác không có khả năng cho hắn mặt mũi. Dù sao, phân công quản lý ba cái nha môn có thể tất cả đều là thân vương. Mà lại, từng cái phân lượng đều so bát hoàng tử nặng được nhiều. Cái kia ngược lại là, Viên Giác người này ta rõ ràng, chính là chẫm mặt mũi cũng không nhất định cho. Triệu Trấn Nam nhẹ gật đầu. Lập tức đưa tới Hải Nông, bí mật giao đãi một việc thích hợp. Bệ hạ, người đây chính là đối với mấy vị hoàng tử khảo nghiệm. An Quốc Vương Triệu Thành Khánh tiến cung. Về sau, Triệu Trấn Nam mang theo hắn đến đỉnh các lầu nhỏ đánh cờ. Hạ vẫn là cờ tướng. Không tới vạn bất đắc dĩ. Trong cung người là không cho phép pha tạp đi vào. Bản hoàng ngược lại muốn xem. Ai có bản lĩnh ai đều sáng ra. Triệu Trấn Nam hừ nói. Đùng, pháo đổ nhào núi. Lập tức đem An Quốc Vương một thớt ngựa ăn. Ta nói hoàng thượng, người đây chính là lừa gạt thần nói chuyện. Âm thầm đánh lén, nhìn xem bị hoàng thượng bắt lấy ngựa. Triệu Thành Khánh hơi có vẻ bất mãn nói. Ha ha, sao có thể nói là lừa gạt. Chỉ là thủ đoạn ứng dụng bất đồng mà thôi. Triệu Trấn Nam giảo hoạt cười. Cái kia không có ý tứ. Cái này tốt qua sông ta được hạ thủ. Triệu Thành Khánh quỷ dị cười một tiếng. Xe trượt đi, ăn hoàng thượng binh sĩ. Ha ha ha, hai người đều cười. có thể cười đến cuối cùng mới là vương giả. Triệu Chấn Nam thu liễm cười, đừng xuất hiện biến cố gì chính là. Triệu Thành Khánh lắc đầu, nhưng không có hoàng thượng lạc quan, hết thảy đều tại trẫm trong khống chế. Thế nào biến cố? Thật đến thế cục tình trạng không thể vãn hồi. Trẫm Thiên Tử kiếm vừa ra, phương nào còn dám làm loạn? Triệu Chấn Nam một mặt bá khí nói, hoàng thượng chẳng lẽ chưa nghe nói qua trong khe cống ngầm cũng có lật thuyền thời gian? Triệu Thành Khánh nói, lần này, tuyệt không có khả năng. Triệu Chấn Nam càng là bá đạo, xe đi trước trượt đi, muốn ăn An Quốc Vương, giống như, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.